Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1048 Động Tình. Cầu vé tháng, chương 1048 Động Tình. Cầu vé tháng, Lục Hành Vân ngầm đồng ý Lâm Phong đi theo. Tiếp tục đi trước phía đông hải vực tìm kiếm trời tròn đất vuông hành trình. Có Lâm Phong đi theo làm tùy tùng, ở bên tay lải nhải, Lục Hành Vân cảm giác thời tiết rất tốt. Ngẫu nhiên, gia hỏa này vẫn là sẽ đột nhiên phát động tập kích, quả nhiên rất giống Husky. Tinh lực tràn đầy khi tổng muốn làm chút phá hư. Tinh lực hao hết, liền nằm liệt nơi đó cùng chết cẩu giống nhau cười ngây ngô, ngẫu nhiên mộ địch. Kề vai chiến đấu, lâu dài luận bàn làm cho bọn họ đối lẫn nhau chiêu số chiến pháp thập phần quen thuộc. Tổng có thể bày ra vượt xa người thường ăn ý, mấy lần hóa giải nguy cơ, trừ bỏ xong việc. Lâm Phong tổng hội ngã trên mặt đất chơi xấu. Hừ hừ, nơi này đau, nơi đó đau. Muốn Lục Hành Vân luyện đan dược cho hắn ăn, còn muốn thu được linh thạch nhiều cho hắn 10 khối. Lục Hành Vân chưa bao giờ gặp qua như thế vô lại người, ngẫm lại từ trước, liền tính là muội muội cùng tiểu gia hỏa, cũng sẽ không đối với nàng làm nũng. Lục Hành Vân lần đầu tiên có loại bị yêu cầu cảm giác. Cũng dần dần, đối Lâm Phong mở rộng cửa lòng, biểu hiện ra nói hết dục. Đỉnh núi ngắm trăng, nguyệt gia Đông Hải, hệ thống quân, hôm nay có thể giúp ta tính số pi sao? Ta xuyên qua tới thời điểm không sai biệt lắm tính đến 63.000 tỷ vị. Ngươi tính không đến cuối cũng không quan hệ, trước giúp ta tính cái 630.000 tỷ vị thành sao? Lâm Phong đi mua rượu, Lục Hành Vân tiếp tục mỗi ngày vừa hỏi, số pi là vô hạn không số lẻ tuần hoàn. Ở địa cầu nhận chi chung, nó là tính không đến cuối. Một khi tính đến cuối, địa cầu toán học căn cơ liền sẽ sụp đổ. Đây là địa cầu các nhà khoa học tò mò sự tình. Lục Hành Vân đồng dạng tò mò, quan trọng nhất chính là Lục Hành Vân muốn biết hệ thống tính lực đến tột cùng có thể đạt tới cái gì trình độ. Mặc dù đã ở chỗ này sinh hoạt 5 năm nhiều, nhiều lần dựa vào hệ thống thoát vây mạng sống, Lục Hành Vân đối hệ thống phòng bị chưa bao giờ yếu bớt quá. Hệ thống nếu không chịu rời đi nàng, nàng liền chỉ có thể nghĩ cách làm hệ thống chết máy, tính không đến cuối số pi. Liền tính không thể làm nó hoàn toàn chết máy, cũng có thể chiếm cứ nó một bộ phận tính lực. Đáng tiếc, chuyện này đại khái là thật sự có thể uy hiếp đến hệ thống sinh tử. Nó như cũ không chịu hỗ trợ giải toán, rượu mua tới tương đương, Lâm Phong đánh rượu trở về. Lục Hành Vân tiếp nhận tửu hồ lô buồn một ngụm, như cũ khó uống. Lâm Phong ở nàng bên cạnh ngồi xuống, đây chính là trong thành tốt nhất, quý nhất rượu. Ngươi như thế nào như vậy thích uống rượu? Lục Hành Vân cười khổ, ngươi hiểu cái rắm, ta uống không phải rượu. Là không thể quay về nỗi nhớ quê. Lâm Phong nhíu mày, xem Lục Hành Vân ngửa đầu uống rượu, nhớ tới nàng nói qua những cái đó về bắt cóc, về quê nhà nói gở. Lâm Phong cảm giác Lục Hành Vân thực cô độc, là cái loại này đứng ở nhất náo nhiệt đầu đường, đứng ở hy nhương trong đám người, như cũ đầy người màu xám trắng, vô pháp dung nhập cô độc. Lục Hành Vân, ngươi không phải đã nói sao, muội muội của ngươi là người có bản lĩnh, từ nhỏ là có thể cùng ngươi đi học đường, ngươi cháu ngoại gái cũng thực kiên cường, còn tuổi nhỏ liền hiểu được chiếu cố mẫu thân. Như vậy, mặc dù ngươi không ở, ta tưởng các nàng cũng có thể sinh hoạt rất khá, ngươi vì cái gì không dứt khoát lưu lại? Phanh, Lục Hành Vân đột nhiên đem tửu hồ lô nện ở trên mặt đất. Tạp đến chia năm xẻ bầy, không phải các nàng yêu cầu ta, là ta yêu cầu các nàng. Lục Hành Vân hồng mắt, giống một đầu kề bên hỏng mất sư tử. làm Lâm Phong giật mình tại chỗ không dám động, chính là trong lòng lại rất chua xót. Lâm Phong nói, vạch trần Lục Hành Vân đáy lòng sâu nhất thương. Hắn nói không sai, muội muội các nàng không cần nàng cũng có thể sống được thực hảo. Nàng đã chết, các nàng cũng chính là thương tâm một thời gian, muội muội có thể tiếp tục viết tiểu thuyết, tiếp tục kiếm tiền nuôi lớn tiểu gia hỏa. Các nàng tương lai sẽ có càng tốt sinh hoạt, chỉ có nàng một người tại đây thế giới xa lạ du đãng, không ai yêu cầu nàng. Nàng có thể không? Cuối cùng, sở hữu tồn tại qua dấu vết đều bởi vì quên đi mà biến mất. Lục Hành Vân gắt gao nắm chính mình run rẩy không thôi tay, một thân linh khí sôi trào, tâm ma quấn thân, kề bên hỏng mất. Nàng nhắm mắt lại thật sâu hít vào một hơi, bằng vào cường đại ý chí lực, ngạnh sinh sinh áp chế sao động linh khí, làm tâm ma có bao xa lăn rất xa. Lâm Phong duỗi tay muốn vỗ vỗ Lục Hành Vân bả vai, lại nửa đường từ bỏ thu hồi tay. Hắn xả ra một mạt cười, nhìn về phía đông kia một vòng trên biển minh nguyệt. Chúng ta linh giới ở thiên địa sơ khai hoang cổ thời kỳ gọi là đại hoang. Nghe đồn đại hoang đông hải ở ngoài có một cái biển khơi gọi là Quy Khư. Tuy rằng hiện tại Quy Khư đã bị nước biển điền bình, nhưng Quy Nguyên Kiếm Tông chung có sách cổ ghi lại, Quy Khư dưới có vô số hư không vết rách. Thời gian cùng không gian đều thực hỗn loạn, có thể đem người truyền tống đến bất đồng địa phương, thậm chí là đã tuyệt tích hoang cổ nơi. Ngày mai chúng ta liền ra biển, đi tìm Quy Khư, nói không chừng nơi đó liền có ngươi trở về lộ. Lục Hành Vân quay đầu xem ra. Lâm Phong nhếch miệng cười, chân thành thanh triệt chung, lộ ra một cổ tử sẽ không hống nữ nhân xuẩn kính. Lục Hành Vân ánh mắt mềm nhũn, bỗng nhiên để sát vào, bắt lấy Lâm Phong vạt áo đem người kéo đến trước mặt. Xem thiếu niên hai má một chút nhiễm dạng mây đỏ, ngươi muốn làm gì? Cùng người thân quá miệng không có. Lâm Phong mặt ngốc lăng lắc đầu. Lục Hành Vân cười, tỷ tỷ giáo ngươi, môi đỏ rơi xuống, mang theo cam liệt rượu hương, mềm mại nóng bỏng, kêu Lâm Phong bỗng nhiên trợn mắt, đại não trống rỗng. Ánh trăng vừa lúc, gió nhẹ chính táo, Lục Hành Vân lướt qua liền ngừng, hơi lui về phía sau. Cảm giác như thế nào? Lâm Phong hai má ửng đỏ, môi khẽ nhúc nhích, hoàn toàn đánh mất tự hỏi năng lực. Chỉ có trái tim thình thịch kinh hoàng thanh âm làm Lục Hành Vân mày khẽ nhếch. Tâm tình từ âm chuyển tình, lại đi đánh bầu rượu tới. Lục Hành Vân buông ra Lâm Phong, lại khôi phục phía trước kia phó lãnh lệ bộ dáng. Lâm Phong lúc này mới hoàn hồn, chỉ cảm thấy vừa rồi phát sinh hết thảy như một giấc mộng, chỉ phát sinh ở hắn trong trí nhớ. Hắn miệng trương trương muốn hỏi Lục Hành Vân vừa rồi đó là ý gì, nhưng lại cảm giác chính mình giống cái bị khi dễ tiểu nương tử, muốn tìm đăng đồ tử lý luận giống nhau. Lâm Phong trong lòng xấu hổ buồn bực, cuống chân cuống tay mà đứng lên, chuẩn bị đi đánh rượu, đi rồi hai bước lại dừng lại. Ngươi không phải là muốn cố ý chi khai ta, chờ ta đi rồi liền chạy trốn đi? Lâm Phong may mắn chính mình cũng đủ cảnh giác, bằng không hắn không duyên cớ bị phi lễ, này cách nói liền thảo không chứ. Lục Hành Vân bế lên hai tay, dù bận vẫn ung dung, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, xác nhận qua ánh mắt lúc sau, Lâm Phong ức chế không được mà cười rộ lên, thần thái phi dương, cười sau này lui, ta thực mau liền. A nha, phía sau là đoạn nhai. Lâm Phong một chân dẫm không, ngưỡng mặt rớt đi xuống. Lục Hành Vân bật cười, thấy Lâm Phong quẫn bách mà ngự kiếm bay lên tới, vội vàng banh ngưng cười. Lâm Phong nhìn ngồi ở trên tảng đá, tóc đen phi dương Lục Hành Vân, ngẩng đầu vuốt cái ót, hắc hắc ngây ngô cười một tiếng, tài hoa chuyển phương hướng, đắm chìm trong nguyệt hoa hạ. hướng tới dưới chân núi thành trì Y 7 vạn 8 bay đi, như vậy. Cực kỳ giống vui vẻ Husky, Lâm Phong đi rồi. Lục Hành Vân mặt mày trung nhiễm một mạt buồn rầu. Nàng ảo não vỗ đầu, Lục Hành Vân, người rốt cuộc đang làm gì a? Biết rõ vô pháp phụ trách đến cùng, vì cái gì muốn trêu chọc hắn? Nhưng hắn, làm ta cảm giác bị yêu cầu, làm ta tâm ma có thể tiêu tán, tu chân 5 tháng dài lâu. Có lẽ ở ta tìm được về nhà lộ phía trước, hắn liền trước mệt mỏi, trước rời đi ta đâu. Có lẽ, tương lai ta có thể mang theo hắn cùng nhau trở về đâu. Có lẽ, ta vĩnh viễn cũng, lý trí cùng cảm tính ở đấu tranh. Nàng cũng không biết, hiện tại nên đi như thế nào đi xuống, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tấu chương xong, hết chương.